Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn, để chúng ta tiếp tục quay trở lại với cuốn số 40, bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Hoa Vô Thương. Và vẫn như thường lệ thì bộ truyện của chúng ta có thể lượng dài 6 tập. Và trong buổi tối đầu tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn số 40. Bảng Nini không hỏi tôi làm thế nào mà khống chế được Đồ Mai Quân. Đây thuộc về bí mật tự thân của các pháp sư, cho nên cô ta cũng không hỏi quá nhiều. Người đã vất vả rồi, sau ngày ngươi sẽ sống ở trong đây. Tôi lấy ra một người giấy để đựng thi pháp khác. Cảm ơn chủ nhân. Đồ Mai Quân cung kính đáp lại. Lão quỷ hóa thành một đạo bạch quang bay vào trong người giấy nghỉ ngơi. Trong một trận chiến vừa rồi, Đồ Mai Quân đã mất rất nhiều sức lực, cần phải bế quan để tu dưỡng. Tôi lấy từ trong chiếc túi vòng tay bằng bạch kim cũ, sau đó xuyên qua lỗ nhỏ của thứ vật có hình chiếc hũ rồi đeo lên cổ tay. Thứ này đã trở thành mặt vòng đeo tay của tôi. Tôi buông tay áo xuống để che đi chiếc vòng tay. Tại sao nó lại xuyên việt thời không để nhận ra tôi làm chủ nhân? Chuyện này là thực sự kỳ quái. Trong lòng của tôi đầy nghi hoặc, điều khiến cho tôi tức giận là thứ này nhận chủ nhân thì cũng đã nhận chủ rồi. Tại sao lúc đầu nó còn bày trò nhận ra chủ nhân? Nó đi theo tôi nhưng lại không cho tôi sử dụng. Được thôi, không biết công dụng của nó là gì đây. Tôi vốn rất muốn dùng bảo vật này luyện chế hết thảy đám yêu ma quỷ quái cùng tà đạo pháp sư đã gây chuyện đối với tôi. Nhưng mà hiện tại thì tốt rồi. Ngồi trên một núi vàng mà lại không có nổi một chút vàng để sử dụng. Đây chẳng phải là một bàn yến tiệc đầy sơn hào hải vị bày ra trước mặt mà không ăn được một cách thoải mái hay sao? Trên đời này còn gì cực hình lớn hơn như vậy? Không biết trong lòng của tôi đã thầm nguyền rủa bao lần, nhưng thứ trên chiếc vòng tay vẫn yên lặng như là một mỹ nam đang trầm tư. Nó không thèm để ý đến tôi. Ý thức của tôi cũng không có cách gì để xâm nhập. Bên trong nó, ngay khi mà tôi nỗ lực thực hiện, nhưng mà tôi đều bị ngăn lại. Đồng thời thì còn đưa ra tin tức cảnh báo, sơ bộ nhận chủ nhân không có quyền hạn này. Tôi tức giận đến mức muốn giật lấy thứ này mà ném nó đi cho khuất mắt. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định không ném nó đi. Điều quan trọng là thứ vật này quá thần bí. Tôi hy vọng trong kiếp này tới khi về già, tôi có thể đạt được điều kiện tìm hiểu được sự thần bí của thứ tà vật này. Với ý tưởng này tôi không cần phải gấp nữa. Dù sao vật đã rơi vào tay tôi, lại mới sơ bộ nhận chủ nhân, không ai còn có thể đoạt nó đi được. Còn về thư chú rốt cuộc vẫn là may mắn hay không, còn phải xem tương lai trước đã. Sau khi đã điều chỉnh tâm lý, tôi thả lỏng người. Tiếp theo tôi cảm thấy toàn thân đau như sắp bốc khói. Tôi vội vàng nuốt mấy viên đan dược, sau đó thì ngồi vận công để trị liệu thương thế. Trường lực cách tuyển do Tam Công Tử bố trí trước lúc bình minh mới hoàn toàn tan rã, mà tôi cũng đã khôi phục được mấy thành công lực. Tôi dò dẫm từng bước leo lên khỏi vách núi. Sau khi thu dọn chiến trường, tôi đã tìm thấy một số hiện vật do tên Tam Công Tử để lại. Chẳng hạn như là một số lượng lớn phù triện và một số pháp khí nhỏ dùng để thi pháp. Nhưng mà điều đáng tiếc là tôi không tìm được bí kíp của Long Hồ Sơn. Khi mà trời đã lên cao, tôi quay trở về nhà Võ Đại Bá. Trong nhà đang rất hỗn loạn, Võ Đại Bá Đại Long Dạ Dung sáng sớm tinh mơ phát hiện tôi đã mất tích. Ba người vội vàng tìm khắp nơi, khiến cho hàng xóm cũng phải nhốn nháo. Cũng may là tôi đã trở về, nếu không thì qua một thời gian nữa tôi sẽ làm kinh động tới cả thôn rồi. Hàng xóm đều tới quan tâm hỏi thăm tôi, thấy trên người của tôi lấm lem bùn đất. Bọn họ không thể không lo lắng hay sao? Trước đó tôi đã lau sạch vết máu ở trên người, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ rất hoảng sợ. Tôi vội vàng đáp lại là mình không sao. Tôi nói dối sáng nay dậy sớm đi tìm vách núi phía sau, tìm hái một chút thảo dược, bây giờ mới trở về. Mọi người phàn nàn với tôi là đi không nói với Võ Đại Bá một tiếng, còn trách móc tôi đủ thứ. Tôi chỉ có thể đối phó bằng cách nói dối. Nhìn thấy thần thái của Võ Đại Bá, Đại Long và Dạ Dung, cả ba người đều đang rất căng thẳng. Bởi vì những câu nói dối của tôi không thể che giấu được bọn họ. Bọn họ đều cho rằng việc này có liên quan đến Tam Công Tử. Bọn họ không căng thẳng mới là lạ. Sau một hồi nói cho qua chuyện, cuối cùng tôi cũng tiễn được những người hàng xóm nhiệt tình đó đi. Tôi quay trở vào trong nhà, tôi uống hết một bình trà mà không nói một lời nào. Tôi ra hiệu cho ba người bọn họ đi vào. Tiếp theo tôi giải thích ngắn gọn những sự tình đã xảy ra đêm qua. Nghe tin cuối cùng tôi cũng giết chết được tên tội đồ Tam Công Tử, cả ba người đều sáng mắt lên. Vậy còn sư phụ của Tam Công Tử? Võ Đại Bá lại bắt đầu chuyển sang lo lắng. Hiện tại chiến sự đang rất căng thẳng, sư phụ của hắn chắc đang có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian để lo cho việc này, chắc là sẽ không sao. Tôi ngẫm nghĩ trả lời. Vậy thì tốt rồi. Võ Đại Bá thở phào nhẹ nhõm. Có thể nói việc tiêu diệt được tên Tam Công Tử cũng đồng với việc xua đuổi được Ôn Thần. 9 tháng về sau sư phụ của hắn ta không hề xuất hiện, họa binh đao cũng không xảy ra. Về phương diện này tôi chỉ có thể nói với Võ Đại Bá rằng công lực về chiêm bốc của tôi vẫn còn chưa tới nơi tới chốn. Võ Đại Bá liền bật cười lớn. Trong thời gian 9 tháng này tôi cũng không hề rảnh rỗi, thân hình của tôi cũng đã cao lớn hơn. Gần ra dáng của người lớn rồi, đạo hành của tôi cũng có thể so sánh với bán bộ quỷ vương. Sắp tiếp cận với hàng lục địa thần tiên rồi. Hơn nữa tôi được học tất cả các kỹ năng y thuật và bạch đầu vu thuật của Võ Đại Bá. Về phương tiện này thì tôi đã tiến bộ rất nhanh. Mặc dù cơ thể không còn năng lực tự phục hồi siêu cường, nhưng dựa vào bạch đầu vu thuật nó vẫn có hiệu quả tương đương. Mùa hè năm nay tôi quyết định viễn hành một chuyến, cũng đến lúc tôi phải tới báo danh với Mao Sơn Chính Tâm. Tôi cũng đáp ứng với Đại Long và Dạ Dung. Sau khi tôi đã ổn định, tôi sẽ tiến cử bọn họ làm đệ tử ngoại môn. Điều này khiến cho hai người bọn họ rất vui. Đến lúc đó Võ Đại Bá mới có thể chuyển tới ở cùng với bọn họ. Ngày tôi đi, tất cả dân làng từ già trẻ gái trai đều ra đưa tiễn. Điều này khiến cho tôi rất xúc động. Nhưng tôi biết được rằng con đường của Thương Long đang đi đúng với quỹ đạo. Tôi không thể trốn tránh. Tóm lại tôi không thể sống an phận thủ thường ở cái thôn không tên này cả đời phải không? Tôi lưu luyến từ biệt dân làng, nhờ Đại Long và Dạ Dung chăm sóc tốt cho Võ Gia Gia. Tôi sẽ cử người đến đón bọn họ càng sớm càng tốt. Cầm một chiếc xe ngựa vào thành phố mua hàng, tôi liền quá giang một chuyến. Rời khỏi sơn thôn bé nhỏ, tôi bắt đầu đặt chân vào con đường đầy phong ba bão táp của Thương Long chân nhân. Tôi cần phải nói rõ một điểm. Ngày hôm đó, trong khi tôi đang thu dọn chiến trường thiết giáp thi, Lý Chính đã biến mất. Có thể là do sóng năng lượng xung kích làm tung mất đạo phù triện trên trán của ông ta. Ông ta đã thừa cơ bỏ chạy. Cho đến lúc tôi rời đi cũng không thấy xuất hiện. Nên tôi cũng không nghĩ đến ông ta nữa, hy vọng ông ta sẽ tự sinh tự diệt. Tu hành thi đạo nếu đi theo chính đạo thì vẫn có thể thành công. Sư Thúc Hùng Cát chính là một minh chứng. Sau khi trải qua bao gian nan vất vả, hàng ma diệt quỷ, mất hơn 1 năm trời, cuối cùng tôi cũng đến được Mao Sơn, diện kiến sư tôn Thái Kim chân nhân, chính thức bái nhập vào môn hạ của Mao Sơn. Nửa năm sau tôi sai người đưa Võ Đại Bá, Đại Long và Dạ Dung về cư trú trong một thị trấn nhỏ dưới chân núi Mao Sơn. Về sau Đại Long và Dạ Dung cũng được Thái Kim chân nhân thu nhận làm đệ tử ngoại môn. Võ Bá sống dưỡng già ở một thị trấn nhỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 37 năm sau. Tôi chính là Thương Long chân nhân, lúc này đã là 50 tuổi. Ngay từ 20 năm về trước, Thái Kim chân nhân đã truyền lại cho tôi vị trí chủ nhân của quỷ môn. Sư tôn bắt đầu quá trình bế quan gian khổ, không màng đến chuyện thế sự nữa. Đại Long và Dạ Dung sớm đã trở thành đệ tử nội môn, cả hai đều chăm chỉ luyện tập suốt mấy năm, cuối cùng thì cũng được nâng lên thành đệ tử nội môn, cốt cán của bản môn. Quá trình này quả là không dễ dàng gì. Còn Võ Đại Bá, ông ta đã qua đời hơn 10 năm trước. Tôi đã tự tay làm pháp sự cho âm hồn của Võ Đại Bá, đồng thời truyền tin xuống dưới âm ty, nhờ âm ty chiếu cố cho Võ Đại Bá. Âm ty cũng rất nể mặt Thương Long chân nhân, cho nên sớm đã an bài cho Võ Đại Bá đầu thai chuyển thế. Sau khi tôi tiếp quản quỷ môn, cái tên Thương Long chân nhân đã lan truyền ra khắp thiên hạ. Chiến tranh từ lâu đã lùi xa khỏi cuộc sống của con người. Hiện tại quốc thái dân an, cuộc sống hòa bình, rất khó khăn lão bách tính mới gây dựng được một thời đại phồn hoa hưng thịnh. Đây chính là điều mà mọi người đều mong mỏi. Nhưng mà điều mà những người phổ thông bình thường không hề biết, trên đạo thượng lại nổi lên sóng gió, sóng ngầm trào dâng nguy hiểm trùng trùng. Chưa có giây phút nào được thực sự yên ổn cả. Mao Sơn Quỷ Môn trong Mao Sơn Chính Tông phải gánh chịu một kiếp nạn vô tiền khoáng hậu. Sự bất mãn của ba môn phái khác đối với Quỷ Môn đã tích tụ đến giới hạn cao nhất, sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát. Nhưng vì thực lực của tôi lúc này rất cường hãn và vô cùng cứng rắn, cho nên trước mắt tôi vẫn có thể giữ được thế cân bằng. Trưởng môn Mao Sơn cũng đã có những toàn tính, cuộc sống vẫn có thể tạm qua ngày. Nhưng trong thâm tâm tôi biết được rằng mấy chục năm sau cuối cùng sẽ có ngày Mao Sơn Quỷ Môn bị trục xuất khỏi Mao Sơn Chính Tông. Biết trước được tương lai là một việc vô cùng thống khổ. Nguyên nhân căn bản nhất chính là tôi không dám sửa đổi lại tương lai. Nếu tôi tùy tiện thay đổi tương lai, chẳng hạn nói tôi thay đổi cách đối xử với Lâm Dành Nhữ, vậy thì rất có thể ảnh hưởng đến sự ra đời của Phương Cương. Ngược lại cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự đời của Thương Long chân nhân. Điều này sẽ khiến bản thân trở nên vô hình. Biến cố lớn sẽ khiến Thương Long chân nhân, Lâm Dành Nhữ và Phương Cương đồng loạt biến mất. Vì vậy những gì tôi đang trải qua hiện nay đều là số mệnh đã chủ định sẵn. Một khi tôi cưỡng hành sửa đổi vận mệnh, quy luật của trời đất sẽ xóa sổ tôi. Tôi sẽ nghĩ về điều này rõ ràng. Trước khi năng lực của tôi có thể thoát khỏi sự trừng phạt của luật trời, tôi mới dám liều lĩnh sửa đổi vận mệnh tương lai của mình. Nhưng đó không phải là chuyện viển vông hay sao? Mấy chục năm qua tôi đã từng nghĩ, nếu ngay cả một điểm này mà cũng không hiểu, chẳng phải là tôi đã sống vô ích mấy chục năm rồi sao? Vì vậy tôi không thể thay đổi cuộc đời của Thương Long chân nhân mà tôi đã sớm biết trước. Dù rằng cuối cùng mình cũng sẽ bị một âm mưu ám hại, nhưng tôi cũng không thể ra tay hành động như trước. Chỉ có thể chờ đợi ngày đó từ từ đến. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Tôi phải tuân theo nguyên tắc, đây chính là loại tra tấn đối với bản thân tôi. Nếu tôi không đủ kinh nghiệm và ý chí đủ cứng rắn, tôi sẽ không thể bám trụ được đến lúc này. Khi tôi trải qua một cuộc đời Lâm Dành Nhữ, trong ký ức của tôi còn nhớ rõ ràng về Thương Long chân nhân. Thế nên tôi không dùng công pháp trụ nhan, cứ để cho khuôn mặt trở thành già lão. Hiện tại tự xoay mình trong gương, chẳng phải là tôi đang trong bộ dạng của một người đàn ông 50 tuổi với bộ râu dài hay sao? Theo ký ức của Lâm Dành Nhữ, Thương Long chân nhân cuối cùng chết dưới âm mưu của trưởng môn Mao Sơn Tam Môn, liên thủ ám toán. Công chính vì sự kiện này Lâm Dành Nhữ đã bước chân vào tàn đạo. Sau này còn thường xuyên tấn công ám sát các môn chủ của Mao Sơn Tam Môn, dẫn đến một sự thay đổi lớn về thực lực của Mao Sơn. Nhưng vấn đề là từ đầu đến cuối, Lâm Dành Nhữ vẫn chưa thể giết được nhất đại trưởng môn nhân của Mao Sơn thời đại đó. Theo thời gian để tính toán, trưởng giáo Mao Sơn đã bày kế giết Thương Long chân nhân ngày đó. Chắc chắn là đồ đệ của trưởng môn phái hiện tại mới phải. Tuy rằng trong cuộc đời đó Lâm Dành Nhữ đã từng nhìn thấy trưởng thế hệ, nhưng mà vì đối phương luôn đeo mặt nạ cũng không có nhìn thấy bộ mặt thật của người đó, cho nên rốt cuộc người đó có bộ dạng như thế nào, làm Thương Long như tôi lúc này trong lòng tôi cũng không hề chắc chắn. Tôi chỉ biết đó là một nữ nhân có thủ đoạn và đạo hạnh vô cùng khủng bố. Nhưng tôi biết đạo hiệu của nữ nhân đó. Đạo hiệu của cô ta chính là Hoàn Nguyên chân nhân. Mấy chục năm nay cũng không hề uổng phí, tôi đã bí mật điều tra rất nhiều môn đồ của đương kim trưởng môn. Vì trường môn đó đã thu nhận cộng 15 đệ tử, trong đó có 3 nữ đệ tử. Cả 3 nữ đệ tử này đều vô cùng thần bí. Bọn họ chưa từng xuất hiện trước mặt của mọi người. Thậm chí ngay cả tên của họ cũng được giữ bí mật. Vì vậy căn bản tôi không có cách gì để điều tra về người có đạo hiệu là Hoàn Nguyên chân nhân này. Có điều tôi không gấp, bởi vì đại lễ truyền thừa ngôi vị trưởng môn của Mao Sơn sắp diễn ra. Theo quy định đến lúc đó, môn chủ của Mao Sơn tứ môn trước tiên phải bái kiến tân trưởng môn của Mao Sơn. Đối mặt với 4 vị môn chủ chúng tôi, tân nhiệm trưởng môn tất không được đeo mặt nạ, chỉ ít cũng cần phải cho chúng tôi biết tân nhiệm trưởng môn trông như thế nào. Đến lúc đó tôi biết được rốt cuộc Hoàn Nguyên chân ái là ai mới có thể nhìn thấy bộ mặt thật của tân nhiệm trưởng môn. Mao Sơn trưởng giáo, tất cả các loại danh xưng đều được. Nó đều là đại diện cho vị trí cao nhất, trưởng quản Mao Sơn tại tông phái. Hàng ngày tôi đều suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng vào một buổi tối đầu mùa hạ, tôi nhận được tin nhắn từ vị trưởng môn đương đại. Nói rằng ngày mai tôi sẽ đến chính điện, cần phải cử hành đại lễ truyền thừa tân nhiệm cho trưởng môn tiếp theo. 4 vị môn chủ và tân nhiệm trưởng giáo sẽ gặp nhau để tiện cho việc cùng nhau chấn hưng Mao Sơn trong tương lai. Sau khi nhận được thông báo này, trong lòng của tôi hét lên, cuối cùng thì cũng đã đến. Sau hàng chục năm chờ đợi, ngày mai để ta đi xem vị trưởng giáo bí ẩn nhất trong lịch sử của Mao Sơn trông sẽ như thế nào. Hoàn Nguyên chân nhân từ lâu đã ngưỡng mộ rồi. Theo ghi chép trong bí điển của Mao Sơn, đạo hiệu Hoàn Nguyên chân nhân là do thế hệ đời trước ban cho trưởng môn trong quá trình thừa kế chức trưởng môn. Cho nên nói ngày mai tôi sẽ biết được vị tân trưởng môn đó, cũng sẽ biết được đạo hiệu sử dụng tương lai là gì. Tôi ngồi vận công bình phục lại cảm xúc, bảo trì tâm thái yên tĩnh như nước hồ thu. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày hôm sau, tôi đi tắm rửa và thay quần áo. Tôi mặc một chiếc đạo bào mới tinh, đầu đội mũ đạo sĩ, trên tay cầm một chiếc phất trần. Theo sau là 2 đạo đồng. Tôi đi thẳng tới đại điện của Mao Sơn. Đường đi trên núi rất là hiểm trở, nhưng tôi xuất phát từ rất sớm. Chỉ mất nửa tiếng đồng hồ tôi đã tới được điện nguy nga. Trước đại điện còn có 3 môn chủ khác còn đến sớm hơn cả tôi. Thế tôi đã tới, bọn họ bước tới hàn huyên. Mỗi người bọn họ đều là những con cáo già. Trên khuôn mặt luôn tươi cười, không thể nhận ra có chỗ bất đồng với quỷ môn. Nhưng tôi biết đó chỉ là bọn họ đang diễn kịch mà thôi. Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng chiếu xuống toàn bộ dãy núi. Đại sảnh rực rỡ huy hoàng, tiếng chuông ngân vang. Rất nhiều đệ tử tụ tập ở quảng trường trước đại điện, dẫn đầu là các trưởng lão và các vị thượng khách. Mời 4 môn chủ vào. Một giọng nói già nhưng mà uy nghiêm truyền đến, đó là giọng của vị trưởng môn đương đại. Chúng tôi đều đồng thanh đáp lại. Tất cả những đạo đồng mà chúng tôi mang theo đều ở bên ngoài quảng trường. Cả 4 người đều chỉnh đốn trang phục, thần thái trang nghiêm bước vào trong đại điện giữa tiếng chuông ngân. Bên trong đại điện rất là nguy nga và trắng lệ. Phía trước nơi cao nhất đặt tượng sư tổ Tam Thanh, phải cao tới mấy trượng. Phía trước hương án bày linh vị của tổ sư khai phái của Mao Sơn. Trong lư hương phía trước đang đốt 18 nén trên đàn hương. Trong đại điện tràn ngập một mùi hương thơm tao nhã. Trưởng môn nhân ngồi trên tấm bồ đoàn trước hương án. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, một khuôn mặt phúc hậu khoảng chừng hơn 100 tuổi. Ông ta khoác một chiếc đạo bào có hình thái cực mới tinh. Ông ta đang từ hòa nhìn 4 phía chúng tôi. Tới rồi, mời ngồi xuống. Trưởng môn nhân mỉm cười chỉ vào mấy tấm bồ đoàn đặt ở trước mặt. 4 người trong chúng tôi cúi đầu thi lễ rồi khoanh chân ngồi xuống. Chư vị, bản tòa chấp trưởng chức trưởng môn của Mao Sơn đã hơn 80 năm. Nếu không có sự hỗ trợ của các vị trong những năm qua, Mao Sơn sẽ không thể có được sự thịnh vượng như ngày nay. Nhưng trưởng môn nhân bắt đầu liền tiếng nói, đều là những lời nói mở đầu. Chúng tôi trang nghiêm lắng nghe, thỉnh thoảng lại phù họa 1-2 câu. Bầu không khí trong đại điện rất hài hòa. Đây là một quá trình chuyển đổi rất chính thức. hoàn toàn giống như trong ký ức của tôi. Sau đó sẽ thỉnh ở chúng tôi giúp đỡ, phụ trì tân trưởng môn mới được bổ nhiệm để quản lý tốt Mao Sơn. Không được làm mất mặt các tổ sư gia của chúng ta, toàn là những lời lẽ đại loại như vậy. Tất nhiên chúng tôi phải tuân theo mệnh lệnh rồi. Đỗ Nhi hãy ra đi để gặp mặt bốn vị môn chủ. Sau khi nói xong những lời sáo rỗng, lão trưởng môn gọi lớn về phía cửa hông. Cần tuân mệnh lệnh của sư tôn. Một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại. Tiếp theo cánh cửa ở bên hông đất được mở ra. Một nữ nhân cao lớn chậm rãi bước ra. Nữ nhân này thực sự rất là cao, tôi tính phải hơn 2 mét, ngang với vóc dáng của một siêu mẫu rồi. Phải nói là dáng người rất chuẩn, chỉ là trên khuôn mặt nữ nhân này đeo một tấm mạng trắng che kín toàn bộ khuôn mặt của mình. Khẳng định nữ nhân này là thị pháp hộ trì, nhãn lực của chúng tôi không thể nhìn thấu được khuôn mặt của cô ta. Chúng tôi vội vàng đứng lên, đây chính là vị trưởng môn trong tương lai, làm sao chúng tôi dám bất kính được. Trong lịch sử của Mao Sơn, nữ trưởng môn ít nhất như Long Phượng Sưởng Lân, nhưng bất cứ một trưởng môn nào cũng đều là sự tồn tại vô cùng khủng bố. Cần phải biết được rằng nữ nhân có thể đạt được địa vị như vậy, bản thân chính là đại biểu cho sự cực độ bất phàm. Cho dù là với tư cách tiền bối như chúng tôi cũng không dám khinh thường. Trưởng lão môn thấy chúng tôi đều cung kính như vậy, ông ta mỉm cười hài lòng rồi từ từ đứng dậy. Nữ nhân đó bước nhanh tới đỡ lấy trưởng môn nhân. Lão trưởng môn nhân là một người tu luyện, đi lại đương nhiên không cần phải có đệ tử dìu đỡ giống như lão nhân trong thiên hạ. Đây chỉ là biểu hiện của một sự hiếu tâm của nữ nhân kia mà thôi. Cũng chính là nói lão trưởng môn coi trọng nữ nhân này đến thế nào. Nếu đổi là người khác làm sao có tư cách dìu đỡ đây? Đỗ Nhi, đây là bốn vị môn chủ của tứ môn, vị này là Thương Long môn chủ của quỷ môn, vị này là người luôn luôn rèn luyện trên chốn hồng trần, rất hiếm khi lưu lại trên núi. Đây là đệ tử đầu tiên chính thức gặp mặt của bốn vị môn chủ. Không cần phải che giấu nữa, mọi người làm quen với nhau đi. Sau này còn phải cùng nhau hợp lực, như vậy mới có thể giúp cho Mao Sơn có một tương lai tươi sáng hơn. Đỗ Nhi tuân mệnh. Nữ nhân cao lớn buông tay ra khỏi cánh tay của lão trưởng môn, rồi mỉm cười đáp lại. Môn đôi mắt sầu tấm mạng che nhìn lướt qua bốn người chúng tôi. Tôi cảm thấy nữ nhân này dường như đặc biệt chú ý đến tôi. Ánh mắt của cô ta dừng trên người của tôi lâu hơn rất nhiều so với ba vị môn chủ khác. Phải rồi, bản tòa còn chưa ban cho Đỗ Nhi một đạo hiệu. Hôm nay thật rất đúng lúc, bản tòa sẽ đặt cho Đỗ Nhi một đạo hiệu là Hoàn Nguyên. Cảm tạ sư tôn. Nữ nhân vội vàng quỳ xuống để cảm tạ. Lão trưởng môn tươi cười ra hiệu đứng dậy không cần phải khách sáo. Có thể nhận thấy lão trưởng môn này rất hài lòng với nữ Đỗ Nhi này. Cần phải biết rằng lão trưởng môn có một tầm nhìn rất cao. Đây là lần đầu tiên tôi thấy lão ta hài lòng với một nữ đệ tử như vậy. Tuy rằng khí tức đạo hành của tân trưởng môn đã được che giấu không lộ ra ngoài, thế nhưng mà chỉ cần nhìn thái độ của trưởng môn cũ, chúng tôi cũng có thể biết được nhất định là phải là một nhân vật kỳ tài. Đạo hành của tân trưởng môn này nhất định phải cao thâm mật chắc rồi. Chúng tôi vội vàng bước tới chúc mừng tân trưởng môn đã được ban đạo hiệu. Từ nay về sau chúng tôi sẽ dùng đạo hiệu Hoàn Nguyên chân nhân để mà xưng hô, còn danh tính tục gia thì sao? Trong Mao Sơn đạo tông không quan trọng, cũng không có ai cố tình đi tìm hiểu. Các môn chủ khách sáo rồi. Nữ nhân ứng đối rất nhuần nhuyễn, dáng vẻ thư thái thoải mái. Chỉ cần nhìn vào những lời nói và dáng vẻ của cô ta, chúng tôi đều biết nữ nhân cân quốc hào kiệt này đủ tư cách để làm trưởng môn nhân. Tôi âm thầm để cao cảnh giác, cẩn thận ứng phó. Vị trưởng môn cũ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Tất cả chúng tôi đều ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn vào vị tân trưởng môn. Cũng như tôi, ba vị môn chủ còn lại cũng đang tò mò vì nữ nhân tân trưởng môn trông thế nào. Đương nhiên tất cả đều không muốn bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy Phương Dung. Chỉ cần nhìn thấy cô ta đeo mạng nạ che đi khuôn mặt, Tôi cũng biết rằng thân phận của nữ nhân này là vô cùng thân mật. Có lẽ chỉ có hôm nay là lần duy nhất trong đời có thể nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta. Trong tương lai nhất định cô ta sẽ bảo trì bộ dạng thần bí như vậy. Chúng tôi chỉ là môn chủ không thể dị nghị về vị tân trưởng môn sẽ để lộ diện hay là bảo trì bộ dạng thần bí. Nữ nhân tựa như khẽ mỉm cười, bàn tay chậm rãi đưa lên tiếp xúc với tấm màng che mặt. Mấy vị môn chủ đều nhìn không chớp mắt, chỉ sợ rằng nếu chớp mắt bọn họ sẽ bỏ lỡ cơ hội do thám duy nhất. Một tiếng xoạt nhẹ vang lên, tấm màng che rơi vào bàn tay phải của nữ nhân. Một khuôn mặt lạnh lùng khoảng 30 tuổi được sử dụng chủ nhan thuật hiện ra trước mắt của chúng tôi. Chỉ nói về ngoại hình miễn cưỡng mới đạt đến điểm trung bình, thế nhưng mà vẻ lạnh băng của khuôn mặt này chỉ nhìn thoáng qua cũng đã khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Khác với bà môn chủ kia, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của nữ nhân này, trong tai của tôi nghe thấy như có tiếng nổ ầm ầm, giống như là tiếng sét đánh giữa trời quang. Trời đất như đảo lộn, mắt tôi nhìn thấy toàn đom đóm. Nếu không phải là công lực thâm hậu, chỉ cần nhìn thoáng qua, khí tức của tôi đã bị đảo lộn, thậm chí có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Tôi thầm nuốt mấy ngụm nước bọt, cấp tốc vận hành khí công để bịt kín toàn bộ lỗ chân lông lại, không để cho mồ hôi lạnh chảy ra, đồng thời không để cho nhịp tim đập nhanh hơn, cũng coi như không để lộ ra bị thất thái trước mặt của cao nhân. Biểu hiện cũng bình thản giống như là ba vị môn chủ kia. Kỳ thực là chỉ có mình tôi mới biết được, bản thân tôi đã vô cùng chấn kinh, suýt nữa thì đã ngất đi rồi. Tuy rằng đã mấy chục năm trôi qua, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ tới khuôn mặt này, cho dù là cô ta đã lớn lên. Không sai, tân trưởng môn của Mao Sơn này chính là một nửa phần hồn của huyết cốt ma đã dung nhập với thi thể tiểu cô nương bị chết. Năm đó âm hồn của tôi và huyết cốt ma, mỗi người đã dung nhập với một thi thể. Cả hai đều ở trạng thái dung hợp nhất 100%. Vì lo lắng vị tiểu cô nương huyết cốt ma hãm hại để đoạt đi một nửa cuốn bí kíp còn lại, tôi và tiểu cô nương huyết cốt ma đã đường ai nấy đi. Không ngờ mấy chục năm đã trôi qua, tôi đã trở thành môn chủ Thương Long chân nhân của Mao Sơn Quỷ Môn. Còn tiểu cô nương do nửa phần hồn của huyết cốt ma dung hợp đã biến thành một tân trưởng môn của Mao Sơn, đó chính là Hoàn Nguyên chân nhân. Tạo hóa luôn đùa giỡn con người, đây thực sự là một chuyện cười lớn nhất thế gian. Một phái Mao Sơn thực sự đã rơi vào tay của tên huyết cốt ma tà ác nhất. Lúc này tôi thực sự muốn đứng bật dậy, thét to lên để chỉ ra thân phận thực sự của nữ nhân này. Cả lão trưởng môn của Mao Sơn và những người khác trên hiện trường, nếu tất cả đều công kích, nhất định sẽ thu thập được huyết cốt ma. Nhàn thập lùm Thương Long, ngươi không nên vọng động mà hành động hấp tấp. Nếu ngươi dám vạch trần ta, vậy thì đừng trách ta cũng sẽ vạch trần ngươi. Nếu bản đế không thể sống, ngươi cũng đừng mong sống sót. Một đạo truyền âm được pháp lực bao bọc truyền tới tai tôi. Với công lực của huyết cốt ma, không một cao nhân nào có thể nhận ra được điều gì khác dị. Hai tay trong áo của tôi nắm chặt thành quyền. Nhưng tôi cũng biết rằng những lời đe dọa của huyết cốt ma không phải hư giả. Thân phận đặc biệt của tôi và huyết cốt ma đã xuyên vượt thời không để tới đây. Một khi bị công khai, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Huyết cốt ma chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt đẹp, mà bản thân tôi cũng chẳng khác hơn. Hay lắm, huyết cốt ma đại đế, ngươi làm tốt lắm. Ngươi đã trở thành trưởng môn đứng trên đầu của lão tử. Hôm nay ta sẽ không vạch mặt ngươi, nhưng ngươi phải hứa không được dùng Mao Sơn để kích động tranh chấp trên đạo thượng. Tôi âm lệnh đáp lại, cũng là trong trạng thái truyền âm, bề ngoài không hề để lộ ra một dấu vết nào. Đó là điều đương nhiên, bản đế có thể đảm bảo. Thường lòng môn chủ, sau này chúng ta chiếu cố lấy nhau, bởi vì chúng ta có duyên, chuyển đi chuyển lại cuối cùng lại gặp mặt nhau. Phải rồi, một nửa cuốn đại vu thuật. Huyết cốt ma tiếp tục truyền âm. Ta đã đốt đi rồi, tôi lạnh lùng trả lời. Thật là đáng tiếc, huyết cốt ma thở dài thu lại ý thức, không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi thu hồi ánh mắt đang nhìn vào khuôn mặt của cô ta. Trong đầu của tôi bắt đầu suy nghĩ. Thảo nào mà rất nhiều năm sau tôi lại bị trưởng môn Mao Sơn và đám môn chủ kia ám toán. Hóa ra không biết âm sai dương thắc thế nào mà vị tân trưởng môn này lại chính là huyết cốt ma. Tên khốn này máu lạnh và vô cùng tàn độc. Cô ta có thể tạm tha cho tôi một thời, nhưng không phải là cả một đời. Cuối cùng cô ta cũng sẽ ra tay hành động. Bởi vì trên thế gian này chỉ có tôi là người duy nhất biết rõ được lai lịch của cô ta. Sẽ nói đến một nửa cuốn Đại Vu Thuật, đó chính là thứ cô ta không bao giờ quên. Tôi đã tìm hiểu được nhân quả trong một đời của Thương Long chân nhân, thì cũng đã tìm ra lý do vì sao mà Lâm Danh Nhữ luôn bất lực trước trưởng môn Mao Sơn rồi. Đây chính là huyết cốt ma, giống như là tôi đều có kinh nghiệm vài đời, làm sao có thể tùy tiện giết chết được huyết cốt ma đây. Để cho chúng tôi nhìn một khoảng thời gian, Hoàn Nguyên chân nhân lấy từ trong ngực ra một mặt nạ màu trắng bạc, sau đó đeo lên để che đi bộ mặt thật của cô ta. Sau này ở trước mặt mọi người cô ta không bao giờ tháo mặt nạ ra nữa. Đừng nhìn thấy dung mạo của cô ta chỉ có mấy người trong đại điện mà thôi. Nhìn ra ý tứ của lão trưởng môn, ông ta rất ủng hộ hành tung bí ẩn của Hoàn Nguyên chân nhân. Đám môn chủ của chúng tôi tự nhiên không có dị nghị gì cả. Tiếp theo tôi tham dự đại lễ nhậm chức của tân trưởng môn với một cảm xúc vô cùng phức tạp và cực đoan. Rất nhiều những đệ tử cốt cán đã đến bái kiến tân trưởng môn. Quá trình này diễn ra rất là suôn sẻ. Lão trưởng môn xử lý xong những nghi thức này, sau đó tuyên bố bế quan. Mao Sơn Đại Tông chính thức bước vào giai đoạn Hoàn Nguyên chân nhân thống lĩnh. Đã một năm trôi qua chúng tôi vẫn bình thường bên nhau. Ngoài mặt thì tôi và Hoàn Nguyên chân nhân có vẻ rất hợp nhau, nhưng trong lòng cả hai chúng tôi đều hiểu rằng những chuyện thâm cung bí sử không bao giờ dừng lại. Vào một ngày nọ có một tin tức được truyền đến Mao Sơn. Tin tức nói rằng có những biến động rất kỳ lạ trong dãy núi Côn Lôn ở. Có rất nhiều những biến động kỳ lạ trong dãy núi Côn Lôn cổ đại. Cảm giác giống như là điềm báo cho sự ra đời của bảo tàng. Hoàn Nguyên chân nhân ra lệnh cho tôi mang theo mấy đệ tử cốt cán tới núi Côn Lôn để mà tham gia một cuộc tranh đoạt bảo vật. Loại chuyện này Mao Sơn không thể đứng sau lưng tà đạo tông môn có phải không? Trong lòng của tôi hiểu rất rõ, đây chính là chuyện phiền phức nhất mà huyết cốt ma đã mang lại cho tôi. Chắc thấy tôi nhàn nhã, huyết cốt ma sẽ rất khó chịu phải không? Nhưng mà tôi không có lý do chính đáng để từ chối, tôi chỉ có thể nhận mệnh lệnh. Cũng không mang theo những đệ tử khác, một mình tôi đập xuống núi, đi thẳng tới núi Côn Lôn. Côn Lôn là một ngọn núi cổ, một trong những thánh địa rất nổi tiếng. Theo thần thoại và truyền thuyết cổ xưa, trên núi có một vị thần tiên đại năng cư trú, còn là đấng siêu đại năng thống lĩnh hàng trăm triệu vị thần tiên, có thể được gọi là sự tồn tại tối cao. Tuy nhiên đây đều là truyền thuyết, chưa ai được tận mắt chứng kiến, cho nên cũng không đáng tin. Nhưng mà sự thần kỳ của dãy núi này thì ai cũng phải thừa nhận. Do địa thế đặc biệt của dãy núi cổ này, cho nên không một môn phái lớn nào dám xây dựng tổng đàn trong dãy núi cổ này, đó là hành vi xúc phạm đến quần chúng. Các danh sơn chỉ dành cho tất cả các tông môn, không ai được độc chiếm. Trên dãy núi có rất nhiều đỉnh núi, có rất nhiều đỉnh núi cao trên 400 km so với mực nước biển, đều là những đỉnh núi quanh năm phủ băng tuyết. Nhìn từ xa thần sơn trải kiếp khiến cho người ta có một cảm giác rất linh thiêng. Tôi nhận sắc lệnh của trường giáo Hoàn Nguyên chân nhân, đầu đội trăng sao bất kể ngày đêm thẳng tiến. Mấy ngày sau thì cuối cùng tôi cũng đã tới được một huyện thành nhỏ ở dưới chân núi cổ. Chỉ cần có một cảm ứng mẫn tiệp có thể cảm nhận được dao động kỳ lạ từ nơi sâu thẳm trong núi cổ truyền đến. Chỉ có ý thức được mà không thể lý giải được. Về cảm giác nó thực sự giống như là một dấu hiệu một kỳ bảo sắp xuất thế. Theo tiết tấu dao động này để tính toán, không tới 3 ngày nữa, thực sự sẽ có thể có bảo vật xuất thế. Xem ra những sự kiện này sẽ thu hút vô số cao thủ hai phái chính tà tham gia tranh đoạt. thậm chí còn có cả yêu ma quỷ quái cũng sẽ tham gia. Dường như tôi đã nhìn thấy cuộc đại chiến giữa hai phái chính tà trong tương lai. Hậu quả mọi cuộc chiến giữa hai phái chính tà trong lịch sử đều là vô cùng bi thảm. Sẽ có tổn thất rất nhiều những cao thủ từ lâu đã thành danh, mà nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh giữa hai phái chính tà đều là vì tranh giành quyền lợi. Đối mặt với lợi ích, hai phái chính tà đều không chịu nhìn nhượng nhau. Yêu ma quỷ quái cũng muốn tranh thủ thời cơ để mà gặt hái lợi ích. Trong hoàn cảnh này làm sao có người chết đây? Đó không phải là chuyện vô cùng nhảm nhí hay sao? Chỉ có một thị trấn nhỏ dưới chân núi cổ, những năng lượng ở đây còn hơn nhiều so với những nơi khác. Người dân sống ở đây rất mạnh khỏe và hào sảng. Trên đường phố đầy những quán rượu và nhà hàng, có rất nhiều người từ nơi khác tới. Trong số đó có rất nhiều người đeo chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Hơn nữa, sự dao động khí tức của bọn họ đều trong tình trạng bị che giấu. Không cần phải hỏi cũng biết là bọn họ đều là vì bảo vật trong núi cổ mà tới đây. Không đồng mà hẹn, tất cả những người này đều lựa chọn che giấu đi thân phận của mình. Không ai có thể nhận ra ai, bọn họ đều dùng pháp thuật để che giấu thân phận của mình rất tốt. Trừ khi phải chăm chú quan sát khoảng nửa tiếng đồng hồ, nếu không thì tuyệt đối không thể nhận ra được ai là ai. Khi nói đến bảo vật do trời đất sinh ra, không ai có thể tin tưởng ai được. Hầu hết bọn họ đều là những người độc hành, cho dù là có đôi khi có hai ba người cùng đi với nhau, đó cũng là đều thuộc về cùng một giáo phái. Bình thường là đồng minh, nhưng lúc này thì không ai có thể tin ai. Tôi bước chân vào trong huyện thành, tôi cũng đã thay đổi hình dạng của mình. Tôi khoác trên mình một chiếc áo khoác da bình thường, tôi cũng đeo mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt. Trên đầu đội một chiếc mũ giả trông giống như là một người chăn gia súc ở địa phương. Thế nhưng mà những người chăn gia súc sẽ không đeo mặt nạ, khẩu âm cũng không giống, vì vậy tôi vẫn là một người từ nơi khác tới. Đối với những cư dân của huyện thành mà nói, bọn họ cũng không quan tâm đến việc người từ Nam Thiên Hải bắt tới tại vì sao lại kỳ quái như vậy. Chỉ cần bọn họ kiếm được nhiều tiền là được rồi. Tôi liền chậm rãi đảo quanh huyện thành, tìm một quán ăn có ít tiểu khách. Tôi gọi một chút đặc sản của địa phương, hai vò rượu ngon chứ không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của thực khách. Một mình tôi ngồi rót rượu ăn uống một cách rất sảng khoái. Con người tôi cho dù đi đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ để cho dạ dày bị thiệt thòi. Vị huynh đài này tiểu lượng thật là tốt, không biết tài hạ có thể ngồi đây được không? Một đàm nhân khoác áo bào màu xanh tươi cười tới, trên tay vẫn cầm một bình rượu. Nam thanh niên này trông rất tuấn tú, xem ra anh ta đã uống không ít rượu. Người này không thể che giấu thân phận là một pháp sư, dao động ký tức tàn phát ra từ trên người của anh ta rõ ràng. Có điều pháp lực của anh ta chỉ sánh ngang quỷ áo tím mà thôi. Trước mặt của tôi, anh ta chỉ là một kẻ tầm thường không đáng cho vào trong mắt. Nếu chiếu theo đạo hạnh thì không sai, loại người này đúng là không đáng kể. Nhưng mà người này tràn đầy khí phách anh hùng, thực sự rất là hiếm thấy. Tôi ngước mặt lên nhìn anh ta, người này rất là anh tuấn nhưng không hề chói mắt. Ngược lại tôi lại còn cảm thấy anh ta là một người dễ gần, ăn nói cũng rất dễ nghe. Sau một hồi trầm ngâm, tôi chậm rãi gật đầu. Anh ta nhìn tôi ngồi xuống ghế đối diện với tôi. Bồi bàn cho thêm mấy món ngon nữa. Nam nhân này liền giơ tay ném ra một đĩnh bạc rồi gọi lớn. Tên bồi bàn vội nhặt lấy đĩnh bạc, hắn ta mỉm cười nói là sẽ có ngay. Rất nhanh mấy món ăn thường hạng đã được mang tới, có vẻ như ý tứ của nam nhân này là muốn uống rượu cùng với tôi chăng. Tôi chỉ im lặng mà không nói một câu nào. Huynh đài, tại hạ mạo muội từ giới thiệu bản thân, tên tài hạ là Đỗ Quá, chỉ là một tán tu, từng lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm. May được bằng hữu không kinh ghét, mà đã đặt cho một biệt danh là Nhĩ Thông Vạn Sư. Không biết phải xưng hô với huynh đài như thế nào? Nam nhân này vừa đứng dậy rót rượu cho tôi, sau đó rót đầy vào chén của mình, miệng của anh ta không ngừng nói ra lai lịch của bản thân. Tôi không thay đổi sắc mặt của mình, nhưng mà trong lòng chỉ có chút chấn động. Thì ra người này là một nhân vật rất nổi tiếng trên đảo thượng, có biệt danh là Nhĩ Thông Vạn Sư. Nói về người này những ẩn sự khác thì không có bao nhiêu, nhưng khi nói về pháp thuật anh ta cũng đã gần 30 tuổi. Thế nhưng mà vẫn là trình độ nửa mùa, việc này cũng có liên quan đến việc anh ta chỉ là một tán tu. Nhưng mà về phương diện khác thì lại rất nổi tiếng. Ví dụ như là về tin tức thông linh, anh ta đứng đầu trong số những tán tu. Điều này có ích với tính cách của anh ta. Người này rất thích kết bằng hữu, làm những việc trượng nghĩa. Bất kể là chính đạo hay tà đạo, anh ta cũng đều rất nhiều bạn bè và mạng lưới kết nối. Đây chính là một điều mà các pháp sư bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Không biết tên tiểu tử này làm sao có thể làm được như vậy. Những người thích giao lưu kết bạn luôn có những khi nhìn nhầm người. Nghe nói anh ta đã bị người bạn tri kỷ lừa gạt đến khuynh ra bại sản, thậm chí là nhiều lần còn trở thành kẻ chịu tội thay, bị đem ra làm dê tế thần. Thế nhưng mà ngay lúc nguy cấp luôn có quý nhân ra tay cứu giúp. Nhiều lần anh ta đã hóa thành nguy an. Ngược lại những kẻ đã lừa gạt anh ta không bao lâu sau đã phải táng mạng vì tai họa. Cho nên trải nghiệm của người này đúng là rất truyền kỳ. Tên tuổi của anh ta được lan truyền rất rộng trên giang hồ. Nếu nói như vậy, trên thế gian này có rất nhiều người bạn, biết được nhiều nơi nhất, độ quá tuyệt đối là số một. Nhìn tên tiểu tử này nâng ly, tôi mỉm cười trong lòng cũng hiểu được một chút về cách kết bạn của người này. Đó chính là không cần biết đối phương là chính đạo hay tà đạo, cứ xông tới làm quen là được rồi. Người này ra mặt cũng dày, dù sao tôi cũng không làm được điểm này. Chỉ có thể nói nước mắt của người này rất có danh tiếng. Chỉ có thể nói trước mắt người này rất có danh tiếng, còn có những sở trường riêng. Nếu đã như vậy tôi cứ để mặc anh ta mà chuyển là được rồi. Tôi chậm rãi nâng ly rượu lên trên. Đồ quá vui vẻ nở một nụ cười nâng ly. Tôi có thể uống cạn với ly rượu này. Bởi vì loại rượu nổi tiếng trong bình rượu của tên tiểu tử này là có một mùi vị khác. Hóa ra là Nhĩ Thông Vạn Sư danh danh đỉnh đỉnh. Nghe nói các hạ là người rất khoáng đạt, thích kết bạn bằng hữu. Hôm nay tôi đã có vinh dự quen biết. Tôi đặt ly rượu xuống rồi nhẹ giọng nói, nhưng cũng không nói rõ tôi là ai. Trong cái huyện thành nhỏ này đầy sóng gió, tôi không muốn gây ra những rắc rối. Theo ký ức của Lâm Danh Nhữ, cuộc chiến tranh giành bảo vật này đã trở thành một trận chiến ác liệt trong lịch sử. Có rất nhiều yêu ma quỷ quái bị cuốn vào. Bên trong đều đã bị thương vô số, cuộc chiến đến mức phải thiên hôn địa ám. Đây rõ ràng là một điển cố đã in sâu trong ký ức của Lâm Danh Nhữ. Đương nhiên vào thời điểm này tôi không muốn tạo ra quá nhiều biến cố. Thời điểm Đỗ Quá xuất hiện có phần trùng hợp, không chừng có liên quan đến bảo vật trong núi cổ. Đương nhiên tôi cần phải đề cao cảnh giác. Cái tiểu danh này không đáng nhắc tới, làm cho huynh đài chê cười. Dám hỏi huynh đài tới đây là vì bảo tàng sắp xuất sinh ra trong núi có phải không? Đỗ Quá không hỏi tên và thân phận của tôi, anh ta chỉ trầm giọng nói ra câu này. Đồng thời anh ta thiết lập một trường lực nhỏ để những người khác không hề nghe thấy cuộc nói chuyện của hai chúng tôi. Tôi liền nheo mắt nhìn kỹ người này rồi tôi ngưng giọng hỏi: các hạ nói như vậy là có ý gì vậy? Huynh đài đừng gấp, trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều những cao thủ kéo đến đây. Ai mà không phải vì những bảo tàng sắp xuất sinh trong núi cổ sâu thẳm kia chứ. Tại hạ bất tài nhưng lại có thông tin tình báo có liên quan về vị trí của kho báu. Nhưng mà những thông tin về thân phận của những người cao thủ tham gia vào sự kiện này, nếu huynh đài có hứng thú, tại hạ sẵn sàng nói cho huynh đài biết tin tức này với giá rẻ, coi như kết giao bằng hữu. Ngay khi câu nói này được thốt ra, tôi lập tức hiểu được anh chàng này đang kinh doanh cái gì. Hóa ra anh ta tự biết đạo hạnh phúc của mình rất thấp, không thể tham dự vào cuộc tranh đoạt bảo vật. Thế nên anh ta chỉ đơn giản là bán thông tin tình báo ở các quận xung quanh. Điều này cũng có thể tha thứ, anh ta chỉ là một tán tu, thường ngày giao du rộng rãi, cần phải có nhiều tiền bạc để từng trải. không thể nghĩ ra một cách kiếm tiền được. Các hạ rất can đảm, tuy nhiên cơ mật là như vậy. Nếu các hạ bán đi, tin tức này được truyền ra, các hạ sẽ đắc tội với rất nhiều người. Tuy các hạ có là bằng hữu, nhưng sau này thì... Không dám giấu huynh đài hậu quả của việc này không tốt, lẽ nào tại hạ lại không biết. Thế nhưng mà gần đây do tại hạ kết giao bằng hữu không cẩn thận, bị mất đi rất nhiều tiền bạc. Tại hạ chỉ là một tán tu, không có tông môn giúp đỡ. Cho nên là nếu muốn tiếp tục tu luyện để nâng cao đạo hạnh, bản thân phải tự tìm cách, đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Khuôn mặt của anh ta tỏ ra khổ sở mà nói. Tôi nhìn anh ta mà cảm thấy vui cười. Ngẫm nghĩ hồi lâu, nếu thông tin này là chính xác, tôi sẽ bớt được rất nhiều việc. Tin tức này các hạ đã bán cho bao người rồi? Tôi hỏi về vấn đề then chốt. Nếu anh ta lấy được tin từ một pháp sư rồi đem bán, như vậy thì thông tin này sẽ được lan truyền nơi trên đường phố. Nó làm gì còn có giá trị nữa? Huynh đài đánh giá thấp Đỗ Quá Mỗ rồi. Thành thực mà nói, tôi chỉ định bán duy nhất một lần. Nếu không thì nó không còn giá trị rồi. Nhưng mà bàn tán không dám nói. Nhưng mà về danh dự thì nhĩ thông vạn sư có. Nếu không tin không chính xác, các hạ có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Vừa nói Đỗ Quá vừa vỗ ngực để đảm bảo. Được rồi, ta tin tưởng ngươi một lần. Nói đi, các người muốn trao đổi như thế nào? Tôi gật đầu quan sát lời nói và sắc mặt của anh ta. Tôi cảm thấy người này không có lỗi. Hay lắm, huynh đài rất là sảng khoái, hậu tạ. Còn sư tử này bắt đầu mở miệng. Từ pháp khí cấp thấp đến linh phù có phạm vi sử dụng rộng rãi, hắn ta đều muốn có. Thậm chí là còn đòi cả minh tinh cao cấp nữa. Đây còn là một cái giá thấp nữa. Rõ ràng đây là một cái giá cực kỳ cao. Đó là lý do tại sao hắn ta nói rằng mình chỉ bán duy nhất một lần. Hóa ra là chỉ cần bán một lần cũng thu được giá cao. Tôi cũng đã hiểu được, anh chàng này chắc tìm thấy được nhiều người mua, nhưng nghe anh ta đòi giá cao đại đa số họ đều cự tuyệt, có phải không? Có điều một chút đồ này không quan trọng với tôi. Trả trước một nửa, sau khi hoàn thành sẽ đưa nốt số còn lại. Tôi cân nhắc hồi lâu rồi đưa ra câu trả lời. Được, cứ như vậy. Đồ Quá tỏ ra rất vui mừng. Lúc này chúng tôi rời khỏi quán rượu tìm một nơi vắng vẻ. Tôi lấy một nửa khoản tạm ứng từ trong túi ra và đưa cho anh ta để đổi lấy thông tin tuyệt mật. Thông tin này rất chi tiết, vị trí nơi xuất sinh ra bảo tàng, công nhờ danh tính và địa điểm mật náu của một số người đi sớm đang phục kích chờ đợi. Tất cả đều được nói rõ ràng, trong đó có rất nhiều tà đạo lão quái. Tôi thực sự không biết làm thế nào mà anh ta có được những thông tin tuyệt mật đến như vậy. Nếu tất cả đều là sự thật, khả năng về tin tức tình báo của người này là vô cùng đáng sợ. Đâu quá, ta cũng phải nói trước, nếu như thông tin này đã là thực sự, ta sẽ không thất tín. Còn lại một nửa tài nguyên ta nhất định sẽ giao. Thế nhưng nếu có gian dối hoặc cố ý tung tin thất thiệt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kẻ nào dám nói dối ta, kết cục sẽ rất thê thảm. Tôi âm mưu nhìn Đỗ Quá lên tiếng cảnh báo. Huynh đài nặng lời rồi. Đỗ Quá ta vẫn còn phải lăn lộn trên giang hồ nữa. Hơn nữa ta cũng đã nhận được rất nhiều thứ từ các hạ. Làm sao mà dám lừa dối các hạ? Có thể sẽ có một số thay đổi về vị trí ẩn nấp tiềm phục, danh tính thân phận của những người đó. Bởi vì bọn họ là những vật sống, việc bọn họ thay đổi vị trí cũng là điều rất bình thường. Nhưng mà tôi đảm bảo rằng tính chính xác của thông tin là không hề giả tạo. Thoáng nhìn đã biết huynh đài là một cao nhân. Nếu tại hạ dám nói dối, các hạ có thể tìm ra thanh toán món nợ. Đồ Quá vội vàng nói ra những lời này, chỉ thiếu điều phát thể nữa thôi. Tốt, hãy nhớ những gì mà các hạ đã nói. Còn nữa, nếu mà không bán được tin tức này cho người thứ hai, huynh đài cứ yên tâm là được rồi. Giao dịch này coi như là đã thành công. Nhĩ thông vạn sư sẽ không rời tiểu huyện thành này, còn phải thu nốt khoản còn lại. Tôi đã hẹn với Đỗ Quá về thời điểm và thời gian của cuộc gặp gỡ tiếp theo. Sau đó thì chúng tôi chia tay nhau. Hiện tại tôi đã biết vị trí, tất nhiên là tôi không thể ngồi đợi. Sẽ an toàn hơn nếu đi trước một bước. Toàn bộ dãy núi đều ngập tràn trong sự dao động của khí tức. Nếu như thực sự phải dựa vào đôi chân của chính mình để mà tìm kiếm từng đỉnh núi một, e rằng sẽ hao phí rất nhiều tinh thần và sức lực. Nhưng hiện tại tôi đã biết được vị trí chính xác, chỉ cần trực tiếp đến đó là được rồi. Tới gần nơi đó chỉ cần cảm nhận được hình thức dao động là có thể phán đoán đúng sai. Kỳ thần chỉ cần vị trí của kho báu là chính xác, những thông tin khác đều không thành vấn đề. Khóa định được vị trí, tôi sẽ ôm cây đợi thỏ là được rồi. Vào lúc sau nửa đêm, tôi đi sâu vào trong dãy núi. Theo thông tin mà Đỗ Quá đã cung cấp, tôi tìm thấy một đỉnh núi tuyết cao khoảng 4.000 mét. Điều này khiến cho tôi nhớ đến tình huống khi tôi đi tới tông đàn của Phong Táng Môn trong sự kiện thành phố phục chế. Mọi trường khắc nghiệt như vậy có thể được coi là cấm địa đối với người phàm, nhưng mà với tôi mà nói cũng giống như đi trên đất bằng vậy. Chỉ dùng một khoảng thời gian uống hết một tách trà, tôi đã leo đến lưng chừng của ngọn núi. Vào khoảnh khắc đó, những dao động mạnh và kỳ lạ đột nhiên càng ngày càng lớn hơn. Tôi liền lập tức khóa định một khu vực. Vị trí đã bị bao phủ đầy băng tuyết, thế nhưng mà tôi có thể cảm nhận được rõ ràng. Đó chính là nguồn gốc phát sinh ra dao động. Rất tốt, tên nhóc đó đã không nói dối. Ít nhất thì nơi xuất sinh ra bảo tàng là chính xác, nhưng thứ đồ dùng trao đổi đó rất đáng giá. Tôi âm thầm gật đầu chú ý tới việc che đậy tung tích. Trong bóng đêm tôi lặng lẽ quan sát xung quanh. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là băng tuyết trắng xóa, không có lấy một bóng người. Nhưng mà theo như tin tức tình báo, thì tôi biết có một lão quái có một công lực không kém gì tôi, đang tàng ẩn bên cạnh một tảng về bên trái, cách chỗ tôi mấy trăm mét. Còn có rất nhiều những cao thủ khác đang tàng ẩn bốn phía xung quanh, nhưng đa phần đều ẩn mình trong tuyết. Đợi cho đến khi bảo tàng xuất sinh, những kẻ đó lập tức xuất hiện. Tôi cười lạnh một tiếng, chắc chắn sẽ không ai phát giác ra sự có mặt của tôi. Tôi tìm một vị trí rồi vận công đào băng tuyết, tạo thành một cái hố lớn. Tàng ẩn trong hố băng đó, tôi ngồi xếp bằng nhắm mắt vận công, lặng lẽ chờ đợi đến khi bảo tàng xuất thế. Thời gian đã mấy ngày trôi qua rất nhanh. Và một ngày lúc nửa đêm thì đột nhiên tôi vội mở mắt ra. Tôi cảm nhận được rõ ràng. Và sau ba hơi thở nữa bảo vật sẽ xuất thế. Tôi đeo mặt nạ, tay phải cầm thanh kiếm gỗ đào. Tôi cảm nhận được rõ ràng và sau ba hơi thở nữa bảo vật sẽ xuất hiện. Tôi đeo mặt nạ vào, tay phải cầm thanh kiếm gỗ đào, tay trái cầm mấy đạo linh phù. Trong đó có một đạo hắc phù, đương nhiên nếu không cần thiết tôi sẽ không sử dụng đạo hắc phù này. Đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi cẩn thận cảm nhận, đồng thời khóa định khu vực đang dao động rất dữ dội. Một âm thanh chấn động vang lên, tiếp theo hàng vạn đạo quang bay thẳng lên bầu trời. Trong đêm tối, những đạo quang này trở nên chói mắt. Nhưng tôi cũng biết những người phổ thông bình thường ở thế giới bên ngoài đều không nhìn thấy được. Đây là ánh sáng kỳ lạ thuộc về bảo vật, chỉ có pháp sư mới có thể nhìn thấy. Lúc này ngọn núi đầy tuyết phủ như một cái nồi hơi sắp bùng nổ. Một âm thanh khủng khiếp vang lên, băng tuyết trong khu vực bị luồng năng lượng dao động vô cùng khủng bố phá vỡ tan. Liền ngay sau đó, một sợi dây chuyền bằng xương thú tỏa ra, thứ ánh sáng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong cảm trí của tôi. Đây là một sợi dây chuyền vô cùng cổ quái bằng xương thú. Trên sợi dây chuyền mang theo một thứ đồ vật nhỏ bé có hình dạng kỳ lạ. Tôi nhầm đếm phải có tới hàng chục thứ đồ vật nhỏ bé kỳ lạ đó. Đồng tử mắt của tôi chợt co rút lại. Hình ảnh phản hồi của cảm trí khiến tôi cảm thấy bị chấn kinh. Một chiếc sơ đại quỷ quan bị thu nhỏ, âm dương bí kíp và hai thanh kiếm gỗ đào. Những thứ này đã khiến cho mí mắt của tôi giật giật. Cả không nói đến chiếc minh thủy hồ lô và la bàn cổ quen thuộc. Những thứ này tôi đều phải tiếp xúc rồi. Kể thần từ lâu tôi đã biết chính là khoảng thời gian này, bảo vật xuất sinh đã đem những thứ này đến nhân gian. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Nhìn thấy rất nhiều bảo vật rất quen thuộc. Nếu nói tôi không bị kích động chỉ là giả. Nếu như người bình thường nhìn thấy một sợi dây chuyền cổ quái đến như vậy, tự nhiên bọn họ sẽ không coi trọng nó. Nhưng mà trong mắt của các pháp sư thì lại khác. Chúng tôi đều biết rõ chỉ cần lấy những thứ đồ vật đó ra khỏi sợi dây chuyền bằng xương thú, chúng đều có thể biến thành kích thước lớn nhỏ khác nhau. Nếu đoạt được thứ bảo vật đó trong tay, có lẽ thứ bảo vật đó có thể dùng tâm ý để mà điều khiển trở nên lớn hơn hoặc là nhỏ hơn, chắc chắn là như vậy. Bảo vật đã xuất sinh tàn phát ra ánh sáng kỳ lạ, sẽ di chuyển bằng xương thú từ trong băng tuyết bay lên cao mấy chục mét. Ánh sáng kỳ lạ chiếu rọi xung quanh. Tiếp theo giống như đã mất đi trọng lượng, sợi dây chuyền bằng xương thú đó đã rơi xuống đất. Nhưng mà điều kỳ lạ là không có ai là người ra tay trước. Chỉ trời mới biết được có bao nhiêu cao thủ đang rình rập ở xung quanh đây. Nhưng mà ai cũng đều biết được rằng nếu mình là người đầu tiên đoạt lấy bảo vật như vậy, bản thân của họ sẽ trở thành mục tiêu công kích chung của tất cả đám cao thủ. Đều là những kẻ lọc lõi trong giang hồ. Cho dù có gấp gáp đến đâu, lúc này cũng phải ổn định vị trí của mình. Lúc này cần phải tùy cơ hành động, không ai muốn là kẻ xuất đầu lộ diện đầu tiên. Dựa trên nguyên tắc này, tôi cũng sẽ không phải là người đầu tiên xuất đầu lộ diện. Theo sự cảm trí của các cao thủ, sợi dây chuyền bằng xương thú phát ra một ánh sáng kỳ lạ đã bị rơi xuống lớp băng tuyết. Ánh sáng kỳ lạ đó đã biến mất không còn dấu vết. Những thứ đồ vật nhỏ trên sợi dây chuyền đó đã thoát ly khỏi sợi dây chuyền. Tôi cảm thấy trước mắt của tôi hoa lên, hơn chục thứ bảo vật đó biến trở lại kích thước như là bình thường. Chúng nằm yên lặng trên mặt lớp băng tuyết. Một bức long hổ đồ đang được mở ra một nửa. Tôi đã nhìn thấy bức tranh long hổ đồ này. Trong lòng của tôi biết rõ nhất định nó sẽ bị các cao thủ của phái Long Hồ Sơn đoạt đi. Căn cứ theo ký ức đã biết trước, tôi biết rằng lúc này hai thanh kiếm gỗ đào và cuốn âm dương bí kíp sẽ bị một ăn mặc theo lối đạo nhân đoạt đi. Sau đó thì một đạo nhân đó sẽ bị trọng thương rồi táng mạng. Ba thứ bảo vật này sẽ bị để cho Triều Khánh Hà và lão nô có tên là Lão Niệm đoạt đi. Sư đại quỷ quan sẽ rơi vào tay của Mưu Quảng, công chính là nhạc phụ của Lâm Danh Nhữ trong tương lai, sau này nằm trong tay của Từ Hồng Khô Cốt Miêu Cốc. Thứ mà Mao Sơn Tông đoạt được chính là chiếc la bàn cổ. Chiếc la bàn cổ này về sau được truyền lại cho Phương Cương, nhưng hình như là không phát hiện ra tác dụng gì to lớn, giống như là một thứ đồ vật vô dụng nhất trong số những bảo vật được xuất sinh. Đã biết được kết quả của cuộc tranh đoạt bảo vật này, tôi chỉ biết khóa chặt chiếc la bàn cổ màu đen. Nói một cách chính khác, thứ bảo vật đó trông giống như là một chiếc la bàn, kể từ đó là hai chiếc la bàn bị dính chặt vào nhau. Khi còn ở trong trạng thái thu nhỏ trên sợi dây chuyền bằng xương thú, nó giống như một chiếc la bàn hơn. Nhưng lúc này sau khi cảm nhận cẩn thận, tôi mới biết đó là hai chiếc la bàn. Đích xác là có hai chiếc la bàn cổ. Tôi hồi ức lại cảnh tượng khi mà tôi tiếp nhận được di vật của Đạo Hoa Chân Nhân. Khi đó bản thân của tôi là Phương Cương ở xã hội hiện đại. Trong chiếc giường gỗ trên được chôn cất ở hai chiếc la bàn màu nâu đen, tôi tùy tiện niệm lấy một chiếc, chiếc còn lại để dành cho tiểu sư muội Phương Nhu. Trong những năm tháng tiếp theo thì những lúc không có việc gì, tôi luôn suy nghĩ về những điểm khác biệt của chiếc la bàn này, nhưng tôi đã không có bất cứ một khám phá nào. Nhưng mà lúc này tôi đã nhìn thấy hai chiếc la bàn này trong trạng thái đang dính chặt vào nhau. Không phải trạng thái tách rời khi tôi là Phương Cương đã nhìn thấy. Đây chẳng phải là nói muốn phát huy năng lực độc nhất vô nhị của thứ này thì cần phải kết hợp với hai chiếc kia làm một hay sao? Nghe đến đây thì bất giác tôi đầy phấn khởi. Suy nghĩ này rất là đúng. Thảo nào mãi mà tôi không tìm ra công năng đặc dị của chiếc la bàn cổ. Hóa ra phải kết hợp hai chiếc la bàn với nhau thì mới có hiệu quả. Tôi vẫn luôn sử dụng cái la bàn mà tôi đã tùy tiện lấy đi. Làm sao có thể phát huy được công năng đặc dị của nó đây? Nếu như tôi có thể quay trở lại thời hiện đại, tôi nhất định phải lấy chiếc la bàn ra, kết hợp hai chiếc lại để nghiên cứu. Tôi có sự minh ngộ này rồi. Thu lại tư duy, tôi tiếp tục chú ý đến những động tĩnh xung quanh, xuất thế bảo vật. Sự chú ý của tôi vẫn tiếp tục mang theo tập trung vào chiếc la bàn màu đen. Ẩm dương bí kíp là gì, tôi không cần phải quan tâm vì thứ đó không thuộc về tôi. Tôi chỉ có thể tập trung vào những gì thuộc về mình. Đó cũng là hậu quả của việc biết trước được tương lai. Trước mắt của tôi còn bao nhiêu vật, nhưng mà tôi chỉ lấy hai chiếc la bàn, còn những thứ khác thì không thuộc về tôi. Ví dụ như là chiếc minh thủy hồ lô, nhất định sẽ bị các đại cao thủ trong yêu ma quyền lực đoạt đi. Sau này nó sẽ xuất hiện dưới âm ti, sau đó thì rơi vào tay của Phương Cương. Đồng dạng những thứ bảo vật khác cũng có vận mệnh như chúng ta. Tôi không thể cưỡng hành thay đổi, cũng không thể thay đổi. Bảo vật từ dây chuyền bằng xương thú đất tàn ra, điều này khiến cho rất nhiều cao thủ đang tàng ẩn mà không thể nào có thể kiềm lòng được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.